Chương 526, cả cụ rủ cùng xích xa xạ sổ gì gia nhập. Họ rồ sĩ mà chính thức gia nhập Akatsuki, để Akatsuki trùng kiến bước ra một bước dài. Làm họ rồ sĩ mà vào ở đến Akatsuki căn cứ lúc thì, hắn vẫn chưa hiện ra qua nhiều kinh ngạc, mặc dù là đối mặt xú nạ loại kia cố nhân, cu nở dê chẳng qua là hơi hàn huyên vài câu mà thôi. Đương nhiên, thân là nhà khoa học hắn đối với di nệ gẳng nhưng là biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Chẳng qua mọi người đối với họ rổ xì mà ngược lại không cái gì bài xích, đối với hắn cùng rổ rổ giả cụ mỏ quan hệ, mọi người cũng đều là rõ ràng. Bởi vậy bọn họ cu nở dê không có đối với họ rổ xì mà biểu hiện ra địch ý ngoại trừ một ít chỉ có thể nát trong cái bụng, bọn họ đối với họ rổ xì mà cu nở dê không có cái gì phòng bị chi tâm. Đương nhiên, là một người tiêu chuẩn thí nghiệm cùng. Họ rổ xỉ mà cũng sẽ không để ý tới cái gì vô trần cốc ở đâu rổ rổ dạ củ mỏ cùng người khác nữ trong lúc đó cảm tình gút mắc là cái gì ạ cà sủ kỳ lúc trước là làm sao thành lập ở ạ cà sủ kỳ bên trong trong căn cứ. Họ rổ xỉ mà lựa chọn chọn nơi ở cũng là vắng vẻ nhất, chẳng qua chỗ ở của hắn cũng là nhất là rộng rãi. Mà hắn mỗi ngày nhưng là ít giao du với bên ngoài, làm những thứ đó vĩnh viễn cu nở dê làm không xong thí nghiệm. Phòng trưng ở ạ cà sủ kỳ trong căn cứ, ngoại trừ rổ rổ giả cú mò, không có ai sẽ đối với họ rổ xỉ mà thí nghiệm biểu hiện ra tí xíu hứng thú. Chẳng qua bởi vì rổ rổ giả cú mò yêu cầu, họ rổ xỉ mà nghiên cứu đồ vật vẫn là sẻn rủ hạt hỉ giả mạ tế bào. Trong lúc, dù nạ tự nhiên cu nở dê tham dự nghiên cứu bên trong, na nở dê tự nhiên là vì để cho Jin có thể sớm ngày thức tỉnh. Làm họ rổ xỉ mà chính thức gia nhập ạ cà sủ kỳ mấy ngày sau. Obito cùng tuyệt trở lại đến ạ cà sủ kỳ trong căn cứ. Mà lần này, cũng coi như là Obito cùng họ rổ si mà lại một lần nữa gặp mặt. Đối mặt cái này đã biến thành mạ đạ dạ Obito, họ rổ si mà ngược lại không có vẻ quá mức kinh ngạc, chỉ là một mặt cân nhắc nụ cười. Huống hồ, hắn đối với thân là nhân tạo người tuyệt càng thêm cảm thấy hứng thú. Mà ở họ rổ si mà dưới sự yêu cầu, tuyệt đành phải là phân ra một cái phân thân cung cấp họ rổ xỉ mà nghiên cứu. Obito cùng tuyệt sau khi trở lại cũng là mang đến một cái tin, bọn họ tìm tơ ý cả cụ rủ. Đối với cả cụ rủ, Obito xử lý hết sức cẩn thận, hắn rõ ràng cái này ở nhận giới bên trong chém giết 60, 70 năm kẻ già đời sẽ không dễ dàng gia nhập cái gì tổ chức, bởi vậy chỉ là cùng tuyệt hiện thân giải thích mời hắn tiến vào ạ cà sủ kỳ một chuyện, ngắn ngủi nộp ra tay. Để lại cho hắn một cái thần bí ấn tượng, liền rời đi. Obito cách làm để rổ rổ giả cụ mỏ hơi liếc mắt, hắn rõ ràng cái này cũng là tốt nhất biện pháp xử lý, ngược lại bọn họ đã nắm giữ cả cụ rủ hành tung, chỉ cần lại phái người đi mời hắn, cũng thể hiện ra để hắn thần phục thực lực cường đại, vừa đấm vừa xoa hạ xuống chắc chắn nước chảy thành sông. Thế là, ở không mấy ngày nữa sau, Orochimaru, Zahiko cùng Nagato tìm tơ ý cả cụ rủ. Cả cụ dù rất là kinh ngạc có rổ xì mà loại này nhì giả cũng đã trở thành cái này không biết tên tổ chức thành viên, nhưng hắn cu nở dê sẽ không bó tay chịu chói. Nhiên trải qua một phen chiến đấu, cả cụ dù cuối cùng vẫn là lựa chọn gia nhập ạ cả sủ kỳ. Đùa giỡn, đối mặt ba vị ảnh cấp cường giả, cả cụ dù muốn nếu không đáp ứng cũng không được. Hắn như vậy số tuổi nhì giả, không những sẽ không thấy chết không sờn, ngược lại sẽ càng ngày càng hoảng sợ tử vong. Liên như vậy, cả cụ rủ gia nhập hạ cà sủ kỳ, danh hiệu bắt đầu. Hơn nữa, hắn năm đó cùng nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ xem như là có duyên gặp mặt một lần. Tuy rằng thời gian qua đi nhiều năm, nhưng thân là ở nhận giới bên trong chém giết mấy chục năm lão nỉ dạ, nhiều năm liếm máu trên lưới đao thắng ngày để hắn từ lâu nắm giữ đối với sự vật siêu nhân trí nhớ. Ở trong ấn tượng của hắn, dạ hỉ cổ không có gì nệ gẳng. Hơn nữa bọn họ cùng rổ rổ dạ cụ mỏ có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Mà khi hắn ở ạ cà sủ kỳ trong căn cứ nhìn thấy cô nạn lúc thì, liền càng thêm xác nhận một chút, rổ rổ dạ cụ mỏ rất có thể cũng là ạ cà sủ kỳ thành viên, mà hắn cu nở dê vô cùng có khả năng chính là dạ hỉ cổ trong mì hệ nở dê theo sẽ không dễ dàng lộ diện bóng đen. Chẳng qua, cả cụ rủ sẽ khám phá điểm ấy cu nở dê ở rổ rổ dạ cụ mỏ dự liệu. Chỉ là hắn vẫn chưa hiện ra thân cùng cả cụ rủ vừa thấy. Dù sao, hắn là ạ cà sủ kỳ bóng đen, là ạ cà sủ kỳ cái bóng. Chẳng qua để an cả cụ rủ lòng, hắn vẫn là phụ trách trưởng quản ạ cà sủ kỳ tất cả tài chính, đồng thời hắn đội hữu nhất định phải vô điều kiện trợ giúp hắn săn giết tiền thưởng phản nhẫn. Thiên tài, đối với thị tiền như mạng cả cụ rủ tới nói, đều là có cực kỳ sức hấp dẫn. Ở cây cải củ gia tăng đồng chính sách hạ xuống, cả cụ rủ cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi bắt đầu thân phận. Chẳng qua không ai biết đến là, cả cụ rủ gia nhập hạ cả sủ kỷ cũng không phải hoàn toàn vì tiền tài, hay là hắn không muốn lại chịu đựng phiêu bạt mấy chục năm cảm giác cô độc. Mà ở ạ cà sủ kỳ trong căn cứ đợi mấy ngày sau, một vị khác gạ cà sủ kỳ thành viên xích xa xạ sổ gì cũng bị tuyệt cùng ổ bị tổ mang tơ y trong căn cứ. Chỉ là, dô dô giả củ mỏ cùng cô nạn thậm chí đều không hiện thân thấy xích xa xạ sổ gì một mặt. Ngay lúc đó hai người và những người khác chính hiếm thấy tụ tập cùng một chỗ. Hơn nữa dô dô giả củ mỏ cho rằng, tiếp một cái thành viên mới mà thôi, phạm không được để cô nạn đi xuất đầu lộ diện. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huống hồ, thành viên mới gia nhập liền mang ý nghĩa một trận chiến đấu, dô dô giả củ mỏ cũng không muốn để cổ nạn tham dự loại này không có ý nghĩa chiến đấu. Mà dô dô giả củ mỏ suy đoán vô cùng chuẩn xác. Đang cùng xích xa xạ sổ gì lần thứ nhất gặp mặt lúc thì, mọi người đối với cái này há mồm ngậm miệng đều là nghệ thuật con rối sư có thể không có gì hay ấn tượng, đối với kỳ quái nghệ thuật lý niệm nghệ thuật ở chỗ vĩnh hằng. Nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ có thể không có cách nào duy trì kiên trì đi nghe đối phương giải thích. Hơn nữa, ở vừa thấy mặt lúc thì, cao ngạo xích xa xạ sổ dị liền đối với họ rổ xì mà cùng cả cụ dù đều khịt mũi con thường. Thế là, 5 người động nổi lên tay đến. Xích xa xạ sổ dị mặc dù là mạnh mẽ con rối sư, hơn nữa lúc này đã đem bản thân cải tạo thành người con rối, có thể nói là hàng thật đúng giá ảnh cấp từng giả, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Nhưng đối mặt 4 vị mạnh mẽ ảnh cấp cường giả, kết cục đã được quyết định từ lâu. Cuối cùng, xích xa xạ sổ gì cũng là không thể không phục, trở thành ạ cả sủ kỳ ngọc nữ. Chẳng qua đối lập với cả cụ rủ, xích xa xạ sổ gì càng thêm đơn giản, một cái nhân chiến tranh mà bị vặn vẹo thế giới quan, đem chính mình cải biến thành người con rối, một cái lạnh lẽo máy chiến đấu mà thôi. Chỉ cần sử dụng thực lực mạnh mẽ kinh sợ hắn. Hắn liền sẽ không lại có lo nở dê dạ kha cờ hướng hồ, phản nhận thực lực mạnh đến đâu lớn khu nở dê chẳng qua chỉ có thể phiêu bạt ở nhận giới bên trong mà thôi. Ả cắt sủ kỳ tồn tại vừa vặn cho bọn hắn một cái chỗ an thân, mà những này cực kỳ coi thường sinh mệnh kẻ liều mạng khu nở dê không sẽ để ý cái tổ chức này đến tột cùng đang làm gì. Bởi vậy, nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ thậm chí ngay cả sáng lập hạ cắt sủ kỳ mục đích thực sự đều không có nói cho cả cụ rủ cùng xích xa xạ số gì, bọn họ chỉ là công bố hạ cắt sủ kỳ mục đích cuối cùng cần thời gian rất lâu chuẩn bị, cần rất nhiều bước đi, thí như nhân lực, tình báo, còn có tài chính vân vân. Cho tới xích xa xạ sổ gì cùng cả cụ rủ nghe vào bao nhiêu, vậy thì không phải bọn họ có khả năng lưu ý trên thực tế, những này mới gia nhập thành viên bên trong. Ngoại trừ họ rổ xì mà bên ngoài, rổ rổ giả củ mỏ là sẽ không đem ạ cả sủ kỳ mục đích thật sự phục sinh bị báo cho bất luận người nào. Chính như hắn nói, bây giờ họ rổ xì mà vẫn là bằng hữu của hắn, còn đối với hắn bây giờ tới nói, còn lại thành viên chẳng qua là một cây thương mà thôi.